túi nhỏ bên ngực trái. Chương 59, góc truyện audio.com. Edit, Lệ Diệp, tới biệt thự nhỏ rồi, Cố Lẫm, Nhan Niệm Niệm cùng lão gia tử vào thư phòng. Nhan Niệm Niệm đem tờ giấy kia mở ra đưa cho lão gia tử xem, đây là tìm được từ notebook kẹp ở giấy bọc plastic chỗ trang bìa. Lão gia tử tiếp nhận, cẩn thận mà nhìn một lần, sắc mặt tức khắc âm trầm. Ông cau mày, giữa mày chữ xuyên, choan rất sâu, khóe miệng hơi hơi rũ xuống, còn chưa mở miệng, cái loại uy nghiêm của người đứng ở địa vị cao lâu năm khiến cho người da rét lạnh lại tới. Nhan Niệm Niệm lặng lẽ nuốt nước miếng xuống, bút tích này quả thật là của cha cháu. Lão gia tử rũ mắt nhìn chằm chằm tờ giấy hơi mỏng trong tay kia thật lâu sau thở dài, là ta quá sơ suất. Nếu đây là Nhan Thanh Lâm viết vậy chứng minh năm đó người làm hại cháu ngoại hủy dung đem lửa phóng kia là Liễu Như Chân, chính là ông lại không có điều tra ra, ngược lại để Liễu Như Chân thành mẹ kế cháu ngoại. Sau khi cháu quả thật ông có phái người đi cái biệt thự kia trên lan can có dấu vết người lật qua, nhưng trừ bỏ Cố Lẫm, hiển nhiên người cứu anh cũng là lật qua lan can, hơn nữa sau khi ông đuổi tới bệnh viện người cứu Cố Lẫm đã đi rồi. Ông cũng không biết là vài người tham dự cứu người cho nên cứ việc trên lan can có thể nhìn ra có dấu vết vài người ông cũng không thể điều tra ra là chuyện này cùng Liễu Như Chân có quan hệ. Nhưng mà theo ông biết Nhan Thanh Lâm cùng Liễu Như Chân cũng không liên hệ. Niệm Niệm cha sau làm sao lại biết việc nổi lừa. Nhan Niệm Niệm đem chuyện năm ấy ba cô mang theo cô 18 tuổi tới Yến Thành vốn dĩ muốn trộm nhìn một cái lại ngoài ý muốn phát hiện việc Liễu Như Chân nói lại một lần. Lửa giận trong lòng lão gia tử suýt nữa không chặn được Liễu Như Chân dụng tâm hiểm ác đốm lửa này cũng không phải muốn thiêu chết cháu ngoại, mà là đem anh đốt thành quái vật người không ra người quỷ không ra quỷ. Đồng thời ông lại 10 phần may mắn, nếu không phải lúc ấy tiểu nha đầu vào nhà kính cháu ngoại bị thương đã có thể không phải một chút trên mặt kia. Niệm Niệm cảm ơn cháu đã cứu hai ông cháu chúng ta. Ông còn nghĩ rằng tiểu nha đầu không để cho ông rơi xuống nước đã là ân tình rất lớn, không nghĩ tới thì ra thời điểm tiểu nha đầu 8 tuổi đã cứu cháu ngoại. Trong lòng Nhan Niệm Niệm thật ra rất có chút thấp thỏm, rốt cuộc Liễu Như Chân là mẹ đẻ cô, không chắc lão gia tử yêu cháu ngoại sốt ruột ghét ai ghét cả tông chi họ hàng liền đem cô cũng ghi hận. Hiện tại thấy lão gia tử nói ra lời cảm ơn, trong lòng cô tức khắc buông lỏng, ông ngoại, ngài không trách cháu là được. Lông mày Cố Lẫm nhẹ nhàng nhíu một chút, vừa rồi anh ở trên xe liền phát hiện tiểu nha đầu có chút thất thần, đem lời cô nói ở trong lòng nghĩ qua một lần, liền hiểu rõ băn khoăn của cô cười xoa xoa tóc cô, nha đầu ngốc chúng ta là người một nhà. Anh đem hai chữ chúng ta nói tương đối nặng, ngụ ý Nhan Niệm Niệm và anh cùng ông ngoại là một nhà, cũng không coi như một đám Liễu Như Chân kia. Nhan Niệm Niệm nghe liền hiểu rõ, đôi mắt xinh đẹp trong suốt cảm kích mà nhìn anh một cái, nhấp môi cười ông ngoại, cái phương thuốc này hẳn là 10 năm tâm huyết của cháu cảm thấy có thể thử một lần. Ta đây liền phái người chuẩn bị những đồ cần thiết. Vết thương trên mặt Cố Lẫm có thể nói là tâm bệnh của lão gia tử, nhiều năm như vậy ông vẫn luôn tìm y hỏi dược muốn chữa khỏi, đều không có kết quả. Ông không biết bản lĩnh của Nhan Thanh, góc truyện audio.com. Lâm có bao nhiêu lớn, nhưng phương thuốc của một người si mê thực vật học tiêu phí 10 năm tâm huyết nghiên cứu ra, vẫn là đáng giá thử một lần. Cố Lẫm ngược lại không kích động lắm, trải qua chuyện chia tay khoảng thời gian trước đối với vết thương trên mặt anh đã thờ ơ. Tiểu nha đầu thích anh, này liền đủ rồi. Hơn nữa thời điểm cô thích anh, trên mặt anh còn mang theo vết thương kia. So sánh với phương thuốc anh càng để ý chuyện Liễu Như Chân, ông ngoại chuyện năm đó còn có thể điều tra rõ sao. Bởi vì còn chưa lấy được hàng mẫu máu của Cố Giao, bọn họ phái người đi tra tình huống thời điểm Liễu Như Chân cùng Cố Đồng Bằng vào đại học. Lão gia tử lắc lắc đầu, Cố Đồng Bằng cùng Liễu Như Chân đều học đại học ở Yến Thành, nhưng bọn họ không phải đến từ một nơi, ở đại học cũng không phải cùng một nơi, có thể nói, lúc trước vào đại học bọn họ hẳn là không có giao thoa gì. Nhưng là tình huống gia đình hai người đều không tốt. Lão gia tử dừng một chút, Cố Đồng Bằng là một tên nghèo hai trắng, đây cũng là nguyên nhân lúc trước không tán thành con gái gả cho Cố Đồng Bằng, tuy rằng không cầu môn đăng hộ đối, ông cũng không phải một hai phải để con gái gả đến hào môn, nhưng ít ra cũng nên đều không có trở ngại. Bọn họ ở trong lúc học đại học đều cần làm công kiếm tiền, hai người đều đã làm gia sư, khi nghỉ hè đều không trở về nhà mà là ở lại Yến Thành làm việc vặt. Lão gia tử nói, sắp 20 năm, ra sự việc vặt này lại không có hợp đồng lao động chính quy cho nên ở đâu bọn họ cũng làm công, có thể bởi vậy mà quen biết hay không, đã không thể nào tra nổi được. Anh nhìn lướt qua thấy vẻ mặt Nhan Niệm Niệm có chút thất vọng, cười nói. Thật ra chuyện này cũng không quan trọng nhất chính là quan hệ của Cố Giao cùng Cố Đồng Bằng. Nhan Niệm Niệm đầu nhỏ gật hai cái, quả thật chỉ cần Cố Giao là con gái ruột của Cố Đồng Bằng, hai cặp hôn nhân của cha cô cùng Liễu Như Chân, Cố Đồng Bằng cùng Giang Chỉ đều là có vấn đề, ai để ý Liễu Như Chân cùng Cố Đồng Bằng là yêu nhau như thế nào. Trong con ngươi đen của Cố Lẫm hiện lên một tia lãnh lệ, ông ngoại, chúng ta không thể chờ lâu, mỗi ngày Cố Giao đều phải đi học ở nông thôn, cô ta tiêu hao nhiều thời gian ở trên đường như vậy, giữa quãng đường này làm ra cái tai nạn xe cộ cũng là rất bình thường. Nhan Niệm Niệm lập tức liền nghe hiểu, chỉ cần hai xe va chạm Cố Giao bị vết thương nhẹ là được, hoặc là bọn họ có lấy hàng mẫu máu ngay tại chỗ, hoặc là chờ Cố Giao vào bệnh viện, đều có thể đạt thành mục đích. Ý kiến hay. Lão gia tử cười tủm tỉm gật gật đầu, nhưng mà không cần phiền toái như vậy, hàng mẫu máu Cố Giao ta đã phái người đưa đến bệnh viện rồi, liền ở thời điểm các cháu tới. Ánh mắt Cố Lẫm sáng lên, ông ngoại làm sao lại lấy được. Lão gia tử cười một tiếng, không phải bác sĩ nói sao, mang chân lông đầu tóc giấy thử khoang miệng, bàn chải đánh răng, máu tinh, dịch kinh nguyệt đều có thể là hàng mẫu làm xét nghiệm ADN được. Ông là nghĩ tình huống không rõ trước không cần rút dây động rừng, nếu trong hai ngày không lấy được hàng mẫu của Cố Giao, lại suy xét để Cố Giao xảy ra tai nạn xe cộ ngoài ý muốn, học sinh đánh nhau gì đó. Người ông sắp xếp ở nhà họ Cố là muốn tìm cơ hội đổi bàn chải đánh răng của Cố Giao, không nghĩ tới vừa lúc đổi kịp kỳ sinh lý của Cố Giao. Nhưng mà trộm băng vệ sinh Cố. Góc chuyện audio.com, Giao từng dùng chuyện này có chút ghê tởm, ông không tính toán nói kỹ càng tỉ mỉ. Thấy Nhan Niệm Niệm cùng Cố Lẫm đều có chút kích động, lão gia tử cười nói. Đừng nóng vội, qua 1-2 giờ nữa, bệnh viện bên kia sẽ có kết quả. Đầu ngón tay của ông ở trên tờ giấy hơi mỏng kia gõ hai cái, các cháu cảm thấy, một câu cuối cùng này là có ý tứ gì? Về phần cha, không cần truy cứu, cha cam tâm tình nguyện. Cố Lẫm nhìn thoáng qua Nhan Niệm Niệm thấy sắc mặt tiểu nha đầu trắng bệch, bàn tay to dò xét đi qua cầm tay cô. Nhan Niệm Niệm ngẩng đầu, đây là cha cháu trước khi chết viết xuống, một câu ám chỉ Liễu Như Chân phóng hỏa, một câu này. Mảnh dài lông mi nhanh chóng mà chớp vài cái, cánh môi no đủ gắt gao mà nhấp, cháu cảm thấy là. Cha cháu chết ở trong tay Liễu Như Chân, lão gia tử nhìn Cố Lẫm. Cố Lẫm gật gật đầu, lúc trước cảnh sát phán đoán là ăn nhầm kịch độc của thực vật, nhưng chuyện này mới trôi qua mấy tháng, rất nhiều dấu vết đều không có biến mất, cháu nghĩ chúng ta có thể điều tra rõ chân tướng. Anh dừng một chút chần chờ mà nhìn Nhan Niệm Niệm, rốt cuộc Nhan Thanh Lâm nói không cần truy cứu, đây xem như di ngôn, không biết trong lòng của tiểu nha đầu là nghĩ như thế nào. Giọng điệu Nhan Niệm Niệm kiên định, nhất định phải điều tra rõ chân tướng, nếu thật sự là Liễu Như Chân giết cha cháu, nhất định phải khiến bà ta trả giá đắt. Lão gia tử khen ngợi gật gật đầu, được, ông đây gọi người tới đây, chúng ta thương lượng một chút. Bởi vì hôm nay vốn dĩ đang phải đợi kết quả xét nghiệm ADN cho nên luật sư quan cũng đang nghỉ ngơi ở phòng cho khách của biệt thự, nhận được điện thoại của lão gia tử, không đến một phút đồng hồ liền tới đây. Luật sư quan là vị luật sư 40-50 năm, theo lão gia tử rất nhiều năm, lần này điều tra quan hệ của Cố Đồng Bằng và Liễu Như Chân năm chính là ông ấy mang theo vài người phụ trách. Tiếp nhận trang giấy lão gia tử đưa qua, luật sư quan tỉ mỉ mà nhìn một lần, hỏi. Đây xác định là tự tay Nhan Thanh Lâm viết sao? Nhan Niệm Niệm gật gật đầu, bút tích của cha cháu rất quen thuộc, ít nhất để cháu xem, đây là tự tay cha cháu viết. Đương nhiên, không bài trừ trên đời này có chuyên gia bắt chước, nhưng tờ giấy này là được tìm ra từ notebook da đen, hẳn là không phải mô phỏng. Nếu đây là Nhan Thanh Lâm viết, vậy một câu cuối cùng này rất có thể ám chỉ là hắn chết trong tay Liễu Như Chân. Luật sư quan nhìn ba người đều không có vẻ mặt ngoài ý muốn, đoán chừng mọi người đều suy đoán như vậy, ông ấy đẩy mắt kính trên mũi, Nhan Thanh Lâm chết là do trúng độc, hiện trường không có dấu vết giãy giụa xé đánh, trừ bỏ đồng nghiệp ở viện nghiên cứu, không phát hiện vân tay của những người khác. Mấy ngày này ông ấy đem tình huống của Cố Đồng Bằng, Liễu Như Chân, Nhan Thanh Lâm thậm chí Giang Chỉ đều hiểu biết một lần, tự nhiên rất quen thuộc hồ sơ vụ án của Nhan Thanh Lâm. Nếu hung thủ thật sự là Liễu Như Chân, này chứng minh là bà ta có âm mưu từ trước, rất cẩn thận mà không lưu lại vân tay. Luật sư quan chần chờ một chút, vẫn là đúng sự thật nói. Án đầu độc rất khó phá án, ví dụ như mấy năm trước vụ Mỗ Đại học bị đầu độc, nữ sinh bị hại chính là bị đầu độc ở ký túc xá, sử dụng độc thủ đoạn hạ độc đều đặc biệt rõ ràng, hung thủ xác suất rất lớn chính là người cùng ký túc xá với nữ sinh này, nhưng mặc dù như vậy án này đến bây giờ. Gocchuyenaudio.com cũng không thể kết án. Luật sư quan lại lấy mấy cái ví dụ như một nhà mấy người hàng xóm chết bởi thuốc diệt chuột linh tinh, rõ ràng hung thủ liền ở giữa hai người như vậy, lại bởi vì khuyết thiếu chứng cứ mấu chốt mà không thể kết án. Nhan Niệm Niệm sửng sốt một chút, theo bản năng mà nhìn Cố Lẫm. Cô vẫn luôn không suy nghĩ cẩn thận kiếp trước Cố Lẫm vì sao muốn cực đoan tự mình giết Liễu Như Chân như vậy, rõ ràng có thể báo cảnh sát khiến Liễu Như Chân đền mạng, anh làm đem bản thân cũng lây vào. Hiện tại nghe luật sư Quan nói xong, cô đột nhiên nghĩ tới, khả năng chính là bởi vì án đầu độc rất khó tra ra manh mối, đi con đường pháp luật Cố Lẫm cũng không có nắm chắc có thể báo thù cho cô được không, rốt cuộc cảnh sát đều phán định cô chết là do bệnh tim phát tác hơn nữa, cùng ngày cô cũng không tiếp nhận bất kỳ đồ ăn uống gì từ trong tay Liễu Như Chân, cũng không biết làm sao Liễu Như Chân có thể hạ độc cho cô. Gia hỏa này, trong lòng Nhan Niệm Niệm một trận nhức mỏi, ngón tay trắng nhỏ của cô gắt gao mà cầm tay Cố Lẫm. Cố Lẫm nghiêng đầu nhìn cô một cái, lặng lẽ nhéo nhéo lòng bàn tay cô. Luật sư Quan nói, nếu không phải sát thủ từng chịu huấn luyện chuyên nghiệp, người bình thường sau khi lần đầu tiên gây án thành công, lúc sau rất có thể sẽ làm lại phương pháp lần đầu tiên, một là quen thuộc, hai là bởi vì trong quá trình thành công sẽ có cảm giác đắc ý. Cố Lẫm cùng lão gia tử đồng thời liếc mắt nhìn Nhan Niệm Niệm một cái, quả thật ở trong mơ của cô tiểu nha đầu chết cũng là do Liễu Như Chân hạ độc. Luật sư Quan sửng sốt một chút, ông nói như vậy là hoài nghi năm đó Giang Chỉ nhảy lầu tự sát có cái ẩn tình gì, nhưng nhìn ý từ của lão gia tử trước mắt Nhan Niệm Niệm cũng từng bị Liễu Như Chân hạ độc. Nhan Niệm Niệm hít sâu một hơi, luật sư Quan, chỗ của ngài có phải có hồ sơ vụ án của cha cháu đúng không? Cháu muốn nhìn kỹ xem, cách chương.